Cậu chủ, cậu là trời là đất. Chương 12, người phụ nữ từng quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng Thiên Nghi từ lúc gặp Trương Hàn Tử là hai người như chó với mèo, cãi nhau ì xèo inh ỏi khiến khách mua hàng cũng phải tránh xa họ. Cân ma nữ bị bơ một cách đẹp mắt đang đứng chân chân nhìn hai con người trước mắt cãi nhau. Còn về phần Lâm Ngọc Tình Nhi nhà ta, hai cái tay nó bịt chặt hai cái lỗ tai của mình đang bị những đòn tra tấn âm thanh kia. Hai người không để ý và không thương tiếc cho những người xung quanh mà cứ vặn lớn cái cờ volume lên. Sau một hồi cãi nhau với rất nhiều sự tích huyền thoại rồi chi chi đó nữa thì cả hai mới mệt hơi, uể oải đi về. Cô chờ đó, nhớ cái bản mặt của cô đi. Cậu quay đầu nhìn Nghi nói bằng giọng đe dọa, tôi sẽ chờ. Mà mặt tôi tất nhiên tôi phải nhớ mà nhì. Cô cũng đâu vừa gần cỗ lên mà cãi. Kết thúc bằng màn chào tạm biệt đầy gian nan thì Tình Nhi và Thiên Nghi cũng đã yên vị an bài trên ghế vô ý lộn. Trên ghế xe, chiếc xe bắt đầu khởi động, chiếc xe êm ru chạy trên mặt đường. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng đúng tại căn nhà trắng. Đen của cậu, Thiên Nghi giựt túi đồ trên tay Tình Nhi rồi chạy tọt vào bên trong phòng. Thấy Nghi cũng vào bên trong rồi nên thôi, Tình Nhi cũng vào thay đồ luôn. Cơ mà hôm nay Tình Nhi thấy lạ nhỉ. Có vài người đang bưng bưng khiêng khiêng cái gì đó vào ngôi nhà bên cạnh. Uầy, chắc người ta mới chuyển nhà ấy mờ. Nghĩ đơn giản như vậy, Tình Nhi Nhu liền đẩy cửa vào bên trong. Ở bên ngoài, một người phụ nữ với mái tóc màu xanh dương cùng với đôi mắt xanh ngọc bích thẳng bước đến ngôi nhà kia. Phượng nhãn của cô khẽ liếc bóng hình nhỏ nhắn của Tình Nhi vừa mới đóng cửa. Nhận thấy chiếc bóng của một cô bé thân quen, người phụ nữ khẽ mỉm cười. Ta lại gặp nhau, cô bé ạ, cơ là vạch ngăn thời gian. Mới đó mà đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, Tình Nhi xuống bếp phụ các bác giúp việc khác nhặt rau và làm những việc vặt. Tình Nhi, bà nhờ cháu một chút được không? Một cụ già đứng tuổi trông bà có vẻ giờ bà đang rất khỏe nhưng bà cũng sắp nghỉ hưu tới nơi rồi. Tình Nhi mang đôi giày của mình rồi đi ra ngoài. Khi đi đến sân tập bóng rổ của một đám nam Nhi thì... Cẩn thận, một cậu bạn liền hô lớn. Tình Nhi nghe tiếng hét liền ngẩng đầu nhìn. Nguyên một trái bóng rổ bay đến, Tình Nhi vì quá bất ngờ nên chưa né kịp. Bộp, chiếc bóng lăn đi nơi khác, cơ mà sao Tình Nhi không thấy đau nhỉ? Tình Nhi ngẩng đầu nhìn người cứu mình, mắt ô mồm a mắt o nhìn người phụ nữ trước mặt. Không phải đây là người mình va phải ở shop sao? Không phải chứ, muốn tìm mình tính sổ hả? Người phụ nữ cười hiền hậu nhìn cô mèo Lâm Ngọc Tình Nhi trước mắt, khóe môi hoa hồng của người phụ nữ khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ. Chúng ta lại gặp nhau nửa rồi. Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười hiện hữu trên gương mặt nữ tú của mình. Còn nữa, Kazuko Huyền Cơ, cơ muốn thông báo một điều này cho Mina-san, đó chính là giờ đăng chuyện của em bị rối tùm lum so em phải đi học này nọ. Vì thế cho nên em rảnh giờ nào đăng giờ nấy. Mong được ủng hộ, GT chép tiếp theo, vì tiểu tình không ngoan nên mẹ mới bỏ đi không quay về. Tình Nhi ngấn hàng lệ trong khóe mắt, trích đoạn của chép sau. Đoán đọc nhá Mina-san, Kazuko Huyền Cơ, góc tự kỳ cơ nhận thấy phần văn phong của mình dạo gần đây hơi tệ nhì. Hai, thôi như vậy thôi, cơ chúc mọi người học tốt, đạt được thành tích cao trong học tập, cơ sẽ cố gắng viết chuyện thật hay và chữa lỗi sai của mình. Chấm hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu mọi người nhiều nhiều, cậu chủ, cậu là trời là đất, tác giả, Huyền Cơ, đoạn trích, cậu phải tin em, ánh mắt cô đầy kiên quyết, đáp lại là một khoảng không im lặng. Tình Nhi, hai hàng lệ khẽ rơi, cô chính là Tình Nhi của cậu thực mà. Sao cậu không tin, cô cầm dao kề sát vào cổ tay mình nơi chứa các đường mạch. Vậy để em chứng minh cậu xem, Tình Nhi mỉm cười, đâm thật mạnh vào. Máu đỏ huyết dần tuôn ra, cậu đứng nhìn mà trong lòng như bị ai cấu xé. Rốt cuộc cô ấy là thực hay giả, vậy Tình Nhi ở cùng cậu suốt thời gian qua là ai? Cậu nhìn cô gái nằm bất động dưới đất, nét mặt này, kiểu dáng này, cả cái vòng có hình con mèo nhỏ xinh cậu tặng cho. Vậy cậu đã hiểu rồi, cậu đã sớm có câu trả lời, cậu bế xốc Tình Nhi lên rồi vội vã chạy đến phòng cấp cứu. Đoạn trích hay chưa Mina-san yêu, yêu, đó chỉ là trích đoạn ngắn của phần sau câu chuyện này của em. Em chỉ giới thiệu qua loa đoạn trích này cho mọi người đọc xíu cho vui. Cũng coi như giúp mọi người vận động não để đoán những tình tiết sau của chuyện. Ai ra, mọi người ủng hộ chuyện của cơ nhem, cách chương.